Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 549, khảm nạm đá nguyên tố hạt nhân, thay đổi trang bị. Gocchuyenaudio.com. Những người khác tò mò vây lại nhìn xem vật phẩm mới thu hoạch được sau nhiều giờ chiến đấu gian khổ của mình. Quả nhiên, không ai có thể nhịn được một tiếng kinh thán khi xem xong thuộc tính của nó. Hội trưởng, cái này quả thật là chỉ mỗi mình ngươi mới có thể phát huy ra được tác dụng lớn nhất của nó thôi. Terrell mừng rỡ đầy nhiệt tình nói. Năm người còn lại cũng âm thầm gật gù tán đồng ý kiến của hắn. Nghề nghiệp phụ trợ của ta là thợ kim hoàn. Đẳng cấp cũng đã đột phá cấp 8. Tuy rằng tỷ lệ thành công không cao hơn 90, như những người trong đội phụ trợ. Nhưng nếu ngươi cần có thể giao cho ta khảm nạm ngay tại đây cũng được. David mạnh dạn đứng lên đề cử bản thân. Nguyễn Trung nghe đến đó thì trong lòng hâm mộ không ngớt chút nào. Chẳng giống người khác được một kẻ tài đại khí thô là Đình Tấn chú trọng đầu tư. Hắn còn phải vật vã tìm kiếm đường mưu sinh mỗi ngày. Làm sao có tiền mà đầu tư vào khoảng nghề nghiệp phụ trợ kia chứ? Không nói đâu xa. Chỉ cần đến cấp 8 như David thôi đã là một khoản tiêu tốn nguyên liệu khổng lồ rồi. Tuy rằng mọi người rất ngạc nhiên với hiệu quả phi thường tốt của viên đá nguyên tố hạt nhân này. Nhưng Đình Tấn trông thấy trong mắt họ chỉ có độc hữu duy nhất thần thái ngạc nhiên cùng hâm mộ. Không hề có bất cứ một tia tham niệm nào xuất hiện. Đấy xem như cũng là một tín hiệu đáng mừng, rằng bản tâm của mọi người vẫn duy trì bất biến. Không có bởi vì một chút đồ vật giá trị mà xuất hiện dục vọng cá nhân. Đình Tấn trải qua tận thế đã thấy rõ nhân sinh ấm lạnh thất thường. Không ít người mà hắn đã coi như thân thuộc, quan hệ tốt cách mấy đi chăng nữa thì cũng có một ngày nào đó xuất hiện khả năng phản bội vì tham vọng vật chất. Tốt thì tốt thật, nhưng đáng tiếc mừng rỡ trong lòng nhưng ngoài mặt Đình Tấn vẫn không có một chút biểu hiện nào. Chỉ lắc lắc đầu nhẹ giọng than thở. Biểu hiện của hắn lập tức làm cho những người khác ý thức được có vấn đề xảy ra. Ánh mắt vô thức chuyển rời trở lại món đồ vật kia. Rất nhanh, bọn họ phát giác ra một điểm mấu chốt, nhưng lại quên mất Đình Tấn chỉ mới cấp 44. Mà yêu cầu của món vật phẩm này cần đến 45 cấp mới có khả năng trang bị. Coi như trong phụ bản có tăng cấp nhanh cách mấy đi chăng nữa thì muốn sử dụng được viên đá nguyên tố hạt nhân đó vẫn cần phải tốn không ít thời gian. Nữa, bầu không khí vui vẻ thoáng chốc trở nên trầm mặc. Hội trưởng đúng lúc ấy. Vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Nguyễn Trung đột nhiên lên tiếng. Kéo về sự chú ý của mọi người. Ngươi xem cái này liệu có thể sử dụng được không? Nói đoạn. Hắn thấp thỏm lấy trong ba lô của mình ra một viên đá nguyên tố hạt nhân khác. Ánh mắt trần trờ lo lắng nhìn lấy biểu lộ trên gương mặt của Đình Tấn. Chấm, đá nguyên tố năng lượng kết tinh. Đẳng cấp, 30 chất lượng, hạ cấp tác dụng, chế tạo hoặc khảm nạm vào bất cứ loại trang bị nào sẽ giảm đi yêu cầu sử dụng của loại trang bị đó xuống một cấp. Màu sắc viên đá nguyên tố hạt nhân này hoàn toàn trong suốt. Đặc biệt khác hẳn với các loại đá nguyên tố hạt nhân bình thường. Cái này mà đến khi nhìn xem thuộc tính món đồ trong tay Nguyễn Trung. Đình Tấn không kìm được kinh ngạc mà thốt lên như khi bắt gặp viên đá nguyên tố hạt nhân từ A-Mirror. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến. Ngoài 10 loại đá nguyên tố hạt nhân ra vẫn còn có một chủng loại khác mà hắn chưa biết đến. Đây là đá nguyên tố hạt nhân thuộc chủng loại phụ trợ. Lúc còn ở En Thành ta đi Sunric cùng đoàn đội tự do tổ kiến đã thu hoạch được. Thấy mọi người nhìn mình chăm chăm, nội tâm Nguyễn Trung càng có thêm tự tin vào món đồ vật này. Liền thuận miệng giảng dài, Nguyễn Trung tự ti hết thảy nguyên do đều bắt nguồn từ lúc thu thập được viên đá nguyên tố hạt nhân này. Thời gian đã có hơn 3-4 tuần có thừa, ấy thế nhưng bán mãi mà chẳng có ai thèm mua làm hắn hiểu ra rằng. Đồ vật trong tay mình giá trị thật sự thấp đến không ai thèm. Đá nguyên tố hạt nhân có thể khảm nạm tối đa là 6 viên vào các loại trang bị có kích thước lớn như áo giáp, khiên, hoặc vũ khí có kích cỡ lớn gồm đại kiếm, trường thương, cung, nỏ đối với một ít vật phẩm có kích thước nhỏ như quyển sách ma thuật của Đình Tấn. nó cũng chỉ có thể khảm nạm vào tối đa là 4 viên đá nguyên tố hạt nhân. Mà đối với một viên đá nguyên tố hạt nhân có hiệu quả phụ trợ giảm thuộc tính yêu cầu, tác dụng sẽ không lớn hay thậm chí có thể nói là vô dụng. Xem như sau này có thể tách viên đá nguyên tố hạt nhân đó ra, thì cũng không có ai sẽ lựa chọn phung phí một số tiền lớn ra để mua nó về và khảm nạm vào trang bị của mình. Làm vậy sẽ khiến trang bị bị mất đi một vị trí khảm nạm quý giá, nơi đáng lẽ có thể khảm vào một viên đá nguyên tố hạt nhân có hiệu quả tăng lên không ít sức chiến đấu. Bất quá, tại trong tình huống trước mắt của Đình Tấn, có thể nói là đạt được một tác dụng không hề nhỏ. Rất tốt, đồ vật này ta thu. Sau khi trở về, ngươi cứ đi báo cáo với quản lý Uyên để xin nhận lấy tiền hoặc điểm cống hiến theo giá thị trường của nó. Hai mắt Đình Tấn tỏa sáng, không hề có một chút do dự nhận lấy đồ vật trong tay Nguyễn Trung rồi nói. Nguyễn Trung lộ rõ một vẻ chấn động trên khuôn mặt của mình. Vội vàng xua tay không ngừng từ chối. Không không không, ta không nhận tiền, cái này nếu ngài dùng được thì cứ lấy đừng nói nhiều như vậy. Ta lấy đồ của ngươi thì dĩ nhiên là phải trả tiền. Nếu ngươi từ chối nhận tiền ta liền cũng không dám nhận món đồ này đâu. Không để cho Nguyễn Trung nói xong, Đình Tấn lên tiếng cắt ngang, đồng thời đưa trả đồ vật trở lại. Ấy đừng hội trưởng, ngài đã nói vậy thì ta sẽ nhận mà. Bị Đình Tấn nói như vậy, Nguyễn Trung kinh hoàng đành phải thỏa hiệp, nhưng mà trong lòng thì cảm động vô hạn. Trước giờ là một tên người chơi ở tầng dưới chót nhất. Hắn hiểu rõ ở trong một đoàn đội, việc phân chia chiến lợi phẩm là phải dựa vào thực lực của mỗi thành viên. Mà ở trong công hội thì càng tàn khốc hơn, bởi một khi bị cấp trên trưng dụng đồ vật, hắn cũng không thể nói thêm được gì nếu không muốn cuộc sống sau này của mình trôi qua bình yên. Vậy mà ở đây, Đình Tấn rất thẳng thắn nhận đồ trả tiền, làm một cuộc giao dịch sòng phẳng. Như thế làm cho Nguyễn Trung cảm thấy, đối phương là hoàn toàn coi mình ngang hàng, không hề có ý nghĩ xem thường mình chút nào. Cảm ơn ngài hội trưởng. Nội tâm cảm động, Nguyễn Trung cúi đầu giấu đi gương mặt đang co giật muốn khóc của mình. Run run giọng nói, ha ha, ngươi đừng nghĩ nhiều, The Alliance, phân biệt rõ ràng thưởng phạt, nếu đã có cống hiến thì phải có thưởng, đó là chuyện đương nhiên ở rồi. Đình Tấn cười to, đưa tay vỗ vỗ vai Nguyễn Trung hào hứng nói. Dứt lời, hắn lại chuyển tầm mắt của mình sang David, đưa tới hai viên đá nguyên tố hạt nhân và quyển sách ma thuật đang cầm trên tay. David, tranh thủ khảm nạm vào giúp ta. Mọi người tranh thủ ngồi nghỉ ngơi khôi phục trạng thái. Thời gian cho đợt sóng quái vật thứ hai cũng không còn nhiều đâu. Tiếp nhận nguyên vật liệu từ Đình Tấn, David không một chút do dự. Lập tức lấy đồ nghề của một tên thợ kim hoàn ra. Bắt đầu điêu khắc đá nguyên tố hạt nhân, tìm cách khảm nó lên trên mặt ngoài của quyển sách ma thuật. Công việc này cần tới một sự tập trung và kiên nhẫn rất cao. Thế nên những người khác không có việc gì làm cũng là tìm lấy một chỗ xa xa ngồi nghỉ ngơi. Để lại một khoảng không gian yên tĩnh cho David. Riêng phần Amira thì nhanh chân quay trở lại tiếp tục thu vật đồ vật còn sót lại từ trong xác của con boss. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến khi Đình Tấn nhẩm tính thời gian nghỉ ngơi sắp hết mà David vẫn chưa hoàn thành xong quá trình điêu khắc. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút sốt ruột lên, nhưng là bây giờ cũng đã lỡ tiến hành, nếu làm gián đoạn quá trình khảm nạm có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường là mất đi luôn cả hai viên đá nguyên tố hạt nhân. Thế nên Đình Tấn chỉ đành nhẫn nhịn, bắt đầu suy tính đối sách cho đợt sóng quái vật kế tiếp. Hội trưởng, David vẫn chưa xong hả? Đúng lúc ấy, Amira sau khi thu hoạch đồ vật trở về liền tiến tới bên cạnh Đình Tấn hỏi dò. Vẫn chưa? Có vẻ như đợt sóng quái vật thứ hai sẽ phải dựa vào các ngươi rồi. Đình Tấn thở ra một hơi dài, lắc đầu ngao ngán, nếu không có quyển sách ma thuật trên tay, sức mạnh của hắn hẳn phải giảm xuống không phải chỉ là ở 20. Hiệu quả kỹ năng mà năng lượng tiêu hao cũng sẽ tăng lên thêm 60. Nữa, vậy thì cứ giao cho chúng ta đi, Amira vỗ lấy bộ ngực còn non nớt của mình. đầy tự tin mãnh liệt tiếp nhận sứ mệnh. Mà nè hội trưởng, cái đám thần lằn này là tới cống hiến đồ vật cho ngươi đi. Một viên đá nguyên tố hạt nhân đã thôi. Còn lại đồ vật cũng đều là dùng cho nghề nghiệp pháp sư. Nhưng vẫn không duy trì hình tượng uy mãnh của mình được bao lâu. Amira nhìn tới đồ vật trên tay thì có chút không tình nguyện đưa cho Đình Tấn. Rồi buông ra vài câu oán trách. Lần này Thu Hoặc có vẻ khá khẩm hơn rất nhiều so với thời điểm đánh quái vật trên đường đi đến nơi làm nhiệm vụ. Khi quay trở lại, trong tay nàng liền có thêm một món trang bị đồ đỏ. Mà đó lại còn là một đôi bao tay sắc nhọn, không khác gì với móng vuốt của con thằn lằn nham thạch. Đang bốc ra từng trận ánh sáng hừng hực, phảng phất như dung nham nóng chảy đang lưu động trên đó. Nhận được trang bị mới, tâm tình bất ổn của Đình Tấn cũng được bình ổn không ít. Suy nghĩ về vòng chiến đấu sắp xảy ra cũng bị chuyển hướng lên món trang bị. Hiện tại, trang bị bao tay mà hắn đang sử dụng chính là bao tay Nemesis được thu hoạch từ thời điểm hắn còn ở 15 cấp. Chương 31, thuộc tính hiện hữu của nó là tăng 30, tốc độ thi triển kỹ năng 20, tất cả thuộc tính cùng với một kỹ năng bị động phản lại đòn công kích từ người chơi. Có thể nói, ngoài khả năng tăng thuộc tính kia ra, thì còn lại đều có chút gân gà, Đình Tấn là muốn đổi nó từ lâu. Nhưng do không tìm được trang bị nào tốt hơn nên chỉ đành lưu lại cho đến bây giờ. Lời Amira nói rất rõ ràng là món trang bị mới này có thuộc tính rất thích hợp với mình. Như vậy đã vô tình làm khơi dậy sự tò mò trong lòng Đình Tấn. Bàn tay dung nham, bao tay, chất lượng, đồ đỏ yêu cầu, đẳng cấp 40 thuộc tính, gia tăng lượng HP khôi phục, 150 điểm, dây gia tăng thuộc tính tinh thần. 10. Hiệu ứng mang theo, ngọn lửa tội nghiệt, chủ động chỉ có tác dụng với xác chết, kỹ năng phóng thích ra dung nham kích thích xác chết trong một khu vực nhất định. Khiến chúng nổ mạnh gây nên một lượng lớn, sát thương thuộc tính hỏa, cho kẻ địch tại khu vực xung quanh vụ nổ. Hiệu quả, vụ nổ gây ra 1.500 điểm, sát thương thuộc tính hỏa, khu vực bao trùm trong bán kính 5 mét. Ảnh hưởng vụ nổ tới mục tiêu trong bán kính 3 mét. Thời gian làm lạnh 1 phút. Cách chương.